Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 560, hát, góc truyện audio.com, Diệp Lưu Vân ngẩn ra, không biết Hồng Minh Nguyệt ý của lời này. Chợt nghe đến một trận quần áo tiếng vang, Hồng Minh Nguyệt ánh mắt của trong, hiện lên một bạo ngược quang sắc, nàng thậm chí cước bộ cũng không có rời động một cái, phía sau bỗng nhiên hưng khởi một cổ mênh mông nguyên lực. Nguyên lực kia, giống như nước thủy triều, ồn ào mà đến, chuyển không có đỉnh thế, lấn hướng Diệp Lưu Vân. Bất quá là một hơi thở trong lúc đó, từ bất động thanh sắc đến nguyên lực như lũ quét vậy bạo phát toàn bộ quá trình, bất quá trong nháy mắt như vậy có thể thấy được Hồng Minh Nguyệt đối với nguyên lực thao túng, đã đến một cái đáng sợ dường nào tình trạng. Luân hồi thủy chi lực, ai có thể nghĩ đến, Hồng Minh Nguyệt ngay cả nửa phần thở dốc dư địa cũng không cho, liền trực tiếp sử dụng thượng luân hồi thủy chi lực. Luân hồi ngũ kiếp chung, thủy chi lực nhìn như là âm nhu nhất, rất không cụ bị uy lực, có thể Hồng Minh Nguyệt hết lần này tới lần khác từ nhỏ chuyên tấn công thủy chi lực chỉ bởi vì nàng thể chất cùng sở học công pháp, phối hợp luân hồi thủy chi lực hiệu quả điều kiện tốt nhất. Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy, Hồng Thủy vậy nguyên lực hướng ông trời của nàng linh đắp chụp được. Tránh, không chỗ có thể trốn, phảng phất toàn bộ lôi đài, thậm chí là toàn bộ giáo trường, đều đã bị Hồng Minh Nguyệt luân hồi thủy chi lực bao trùm. Đây chính là Hồng Minh Nguyệt thực lực. Diệp Lưu Vân cười khổ, bỗng nhiên minh bạch vì sao mấy ngày hôm trước Hồng Minh Nguyệt không ra tay. Diệp Lưu Vân lúc này mới phát hiện, nàng xem nhẹ Hồng Minh Nguyệt, Hồng Phủ, dễ sâu Diệp Trọng, Hồng Minh Nguyệt, nếu không thiên phú dị bẩm, hơn nữa tâm kế rất nặng. Nàng chính là muốn khiến Diệp Lưu Vân leo thật cao, sau đó từ đỉnh phong lúc một cước đem đá xuống vực sâu vạn trượng, khiến Diệp ra, khiến Diệp Lưu Vân thịt nát xương tan. Đỉnh đầu cường đại luân hồi thủy chi lực không có đỉnh mà đến, Diệp Lưu Vân thủ cước hoàn toàn lạnh lẽo, nàng phảng phất nghe được trong cơ thể mình nguyên đan, bị luân hồi thủy chi lực cắn nát một chớp mắt kia. Đột nhiên, một cổ cuồng bạo nguyên lực đón nhận luân hồi thủy chi lực, đó là hơn 10 đạo tinh thần mang, hung hăng đoạt tại Hồng Minh Nguyệt luân hồi thủy chi lực trước khi, đem Diệp Lưu Vân nghiền thành bột mịn trong sát na, đụng vào. Hồng thủy vậy thủy chi lực nổi lên hàng loạt sóng gợn cuộn sạch hướng Diệp Lưu Vân thủy chi lực bị cái này nửa đường hoành kém một cước xa lạ nguyên lực làm cho phương hướng đại nghịch dường như chiều hạ vậy, giấu kỹ đi. Nằm ở hai cổ lực giữa Diệp Lưu Vân tuy là né qua tử kiếp nhưng vẫn là thu được lan đến, thân hình như một chiếc lá rụng vậy, rơi xuống lôi đài. Đúng lúc này, Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, có một đạo nhân ảnh cướp đến bên người của nàng. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một gã nam tử trẻ tuổi đang nhếch miệng hướng về phía nàng cười cười. Nam tử dung mạo rất tuấn tú cười rộ lên lúc hàm răng như biên bối vậy trội hơn mũi trắng noãn như nữ tử vậy da thịt trên mặt nạm giống như hai đợt trăng non vậy mâu. Từ nhỏ liền chuyên tâm tu luyện chẳng bao giờ cùng nam tử xa lạ đã từng quen biết Diệp Lưu Vân chẳng bao giờ cùng một gã khác phái như thế thân cận quá trong khoảng thời gian ngắn mặt đỏ tim đập. Cặp kia cầm tại chính mình ngang hung thủ, lại chăm chú, Diệp Lưu Vân chỉ cảm thấy nam. Góc truyện audio.com, từ tay cầm cái bộ vị đó, có một cổ xốp xốp cảm giác từ bên tai, phảng phất có vật gì, đang hướng trong thân thể nàng chui. Vẻ này cảm giác đến mức nàng trước sớm bị Hồng Minh Nguyệt luân hồi thủy chi lực chấn thương thương thế, chỉ một cái một dạng thật lớn nửa. Lưu Vân biểu tỷ, ngươi lại lui về. Nam tử ôm Diệp Lưu Vân, vững vàng rơi trên mặt đất, đưa nàng buông ra phía sau, giao cho phía sau chạy tới người của Diệp gia, lại hướng về phía Diệp Lưu Vân đám người, hữu hảo nháy nháy mắt. Biểu tỷ, Diệp Lưu Vân đang mặt đỏ tới mang tai đợi, nghe được cái này xưng hô cho rằng nghe lầm, còn buồn bực một hồi, đang muốn đặt câu hỏi nam tử thân phận lúc. Chỉ nghe người đã hóa thành một đạo tàn ảnh, nhìn nữa thanh nhân lúc hắn đã lên lôi đài. Toàn trường náo động, ngay cả hạ đế đều không khỏi ngạc nhiên, hỏi thăm bên cạnh nội thị, người đến là ai? Chỉ có Phượng Sân, chứng kiến trên lôi đài người kia lúc trước sớm đạm mạc tiêu tan thành mây khói, trên trán chỉ còn một mảnh ấm áp cương chiều. Hắn cao giọng nói rằng, người này, họ Hồng, tên Thập Tam, là ngự tiền tỷ thí, người cuối cùng ra sân tuyển thủ. Người đến đón ánh mặt trời, mặc dù là một kiện rửa đến có chút phát cũ bạch sam, nhưng, húc nhật trên không, người đến một thân vàng rực một khắc kia, phong hoa tuyệt thế. Hồng Thập Tam, là ngươi. Hồng Minh Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới, nhất chiêu đánh tan mình luân hồi thủy chi lực sẽ là hắn. Cái kia tại Thái Ất bí cảnh bên ngoài, bị mình thương hải tam sinh khúc làm cho chật vật không chịu nổi Hồng Thập Tam. Minh Nguyệt công chúa Thập Tam tới đây, chỉ vì thực hiện ngươi ta ngày đó ước định. Hồng Thập Tam triển khai răng, cười rất là thản nhiên. Hồng Minh Nguyệt lúc này mới nhớ kỹ, nàng lúc đó tựa hồ cùng Hồng Thập Tam nói qua, nếu là muốn khiêu chiến nàng, sẽ đại hạ ngự tiền tỷ thí. Chuyện này, Hồng Minh Nguyệt căn nhớ kỹ. Nàng là chờ đợi tại đại hạ ngự tiền tỷ thí thượng có thể kỳ phùng địch thủ. Có thể cái kia giả tưởng đối thủ là Diệp Lăng Nguyệt. Mới vừa rồi, nàng không tiếc vừa vào sân, liền đánh chết Diệp Lưu Vân, một nguyên nhân chính là vì bức bách Diệp Lăng Nguyệt. Nếu như Diệp Lăng Nguyệt không chết, nhìn nàng đánh chết người của Diệp gia, lại có thể không ra tay. Xuất thủ, là xuất thủ, có thể tới cũng hồng thập tam, một cái liền Thanh Châu đan bảng đều trên bảng đều không thấy tăm hơi, bừa bãi vô danh hồng thập tam. Nàng Hồng Minh Nguyệt chính là thiên chi kiêu nữ, từ tế thân Thanh Châu đan bảng phía sau, bao nhiêu người người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía nàng khiêu chiến, có thể cười đến cuối cùng, nhưng thủy chung chỉ có Hồng Minh Nguyệt một người. Người, không xứng, Hồng Minh Nguyệt lạnh lùng bỏ lại ba chữ. Nàng nhìn rõ ràng, tuy là Hồng Thập Tam mới vừa rồi hóa giải nước của nàng lực một chiêu kia, hơi có chút huyền diệu, có thể nhưng không có nửa phần luân hồi chi lực. Một cái liền luân hồi cảnh chưa từng đạt tới võ giả theo Hồng Minh Nguyệt căn bản không xứng cùng nàng giao thủ. Đây là Trần Trụi bị khinh bỉ. Hồng Thập Tam có chút vô tội sờ mũi một cái, không có luân hồi chi lực cũng không phải là lỗi của nàng a. Ai bảo nàng và những người khác bất đồng, độ là hỗn độn thiên địa kiếp coi như là nàng tu luyện tới chết đời này cũng là không sanh được một điểm luân hồi chi lực. Thập Tam huynh đệ, nỗ lực lên, đem con kia lô hoa. gocchuyenaudio.com Kê lông vũ lột sạch để cho nàng như vậy đắc ý. Dưới lôi đài, nhiều tấm vé khuôn mặt Hồng Thập Tam cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Diệp gia mấy tên con em chen ở phía dưới, trong đó có Tử Lý Đào Xanh Diệp Lưu Vân. Hồng Thập Tam mới vừa rồi một tiếng biểu tỷ, là ở Diệp Lưu Vân bên tai nói, những người khác đều không nghe được Diệp Lưu Vân nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi, tự có như thế hào biểu đệ. Còn như Diệp Ngân Sương đám người, còn lại là cảm thấy vị này là Hồng Thập Tam mỹ thiếu niên, nhìn rất là quen mặt, hắn lại cứu Diệp Lưu Vân, yêu ai yêu cả đường đi, đứng đến chống đỡ Hồng Thập Tam trong hàng ngũ. Lô hoa kê, Hồng Thập Tam nghe, không khỏi mỉm cười, cái này hình dung, vừa nghe chính là xuất từ nhà mình tỷ tỷ, Lam Thải Nhi miệng. Nhìn lại giáo trường chỗ khách quý ngồi, Lam Thải Nhi được kêu là một cái kích động a, miệng dương thật to, viền mắt cũng hồng hồng, một bộ cửu biệt gặp lại kích động. Hồng Thập Tam thấp ho khan vài tiếng, ánh mắt thu hồi lại, rất sợ Lam Thải Nhi đem thân phận của nàng phá tan lộ. Nhìn lại trên lôi đài, vẻ mặt lãnh ngạo Hồng Minh Nguyệt, Hồng Thập Tam nhếch môi, rất là nhàn nhã vươn ba ngón tay đầu. Cách chương.